Chương 1739, Miêu chủ tử 15. Phong Lê tuổi tác lớn, tiếp nhận năng lực có điểm không tốt lắm, Diêu Vũ Lăng hao phí một buổi sáng thời gian mới xem như đem mẫu thân cho trấn an tốt, nhường Phong Lê tiếp nhận mà thế đến cái này hiện thực. Không chấp nhận cũng không được a, ban công bên ngoài chính là trong một đêm đại biến dạng cảnh sắc, xem một chút liền có thể biết được không thích hợp. May mà Phong Lê độ chấp nhận kém một chút, nhưng đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực rất giỏi. Tại tiếp nhận nay thế giới đại biến dạng, đã thành mặt thế sau, Phong Lê rất nhanh liền thích ứng xuống dưới. Chủ yếu cũng là bởi vì thấy được nhi tử dị năng rất cường đại, còn biết Diêu song song không phải yêu quái, mà là tiến hóa lợi hại hơn, cho nên trong lòng nắm chắc. Diêu song song cùng Diêu Vũ Lăng cường đại đại biểu cho trong tận thế sinh hoạt cũng có thể có được cam đoan, điều này làm cho Phong Lê đối mặt thế không như vậy sợ hãi, thế giới thay đổi, được tổng vẫn có thể sống được đi xuống. Tiếp nhận sau, chính là đối với nhi tử thật sâu đau lòng, đối Bạch Huyên chán ghét, cùng với đối Diêu song song yêu thích, Phong Lê trước kia cùng Diêu song song chung đụng không sâu, tình cảm tự nhiên cũng không nhiều. Tuy rằng Phong Lê cũng thích Diêu song song, song này chỉ là đối đáng yêu sủng vật thích, xa không đến Diêu Vũ Lăng đem Diêu song song thật xem như chính mình gia nhập, con gái của mình loại kia tình cảm. Bất quá nay Phong Lê đối Diêu song song tình cảm tự nhiên là bởi vì Diêu Vũ Lăng kể ra lập tức thân cận rất nhiều. Cảm thấy một cái có thể liệu mình cứu chủ nhân mèo, cũng không uổng công con trai của nàng đem Diêu song song làm nữ nhi đồng dạng sủng. Phong Lê biểu đạt thích phương pháp cũng đơn giản, chính là cầm lấy tập dề, thẳng đến phòng bếp cho Diêu Vũ Lăng cùng Diêu song song làm hảo ăn. Diêu Vũ Lăng không muốn cùng mẫu thân tách ra, liền đi theo phòng bếp cho Phong Lê hỗ trợ. Diêu song song ngồi ở trên bàn, chân trước ôm bụng, trơ mắt nhìn trong phòng bếp bận rộn mẹ con hai cái, liền làm như vậy điểm ăn. Nhét vào kẽ răng cũng không đủ, rất đói à, lúc nào mới có thể ra ngoài săn thú. Vươn ra móng vuốt khoát lên mở ra khung cửa sổ thượng, Diêu song song quay đầu nhìn nhìn còn tại nói chuyện Diêu Vũ Lăng cùng Phong Lê, quyết định chính mình đi ra ngoài trước săn thú một lần, dù sao hiện tại Diêu Vũ Lăng có dị năng, đẳng cấp còn rất cao, bảo vệ mình cùng Phong Lê dư dật. Nghĩ như vậy, Diêu song song nhảy ra cửa sổ, thân hình nhẹ nhàng vọt ra ngoài, thẳng đến trước mặt rừng rậm. Diêu song song nhớ biệt thự trong hồ nhân tạo nuôi không ít cá, vừa lúc có thể vớt đến ăn. Khu biệt thự rất lớn, hồ nhân tạo diện tích cũng không nhỏ, vì theo đuổi xinh đẹp, bên hồ là hoàn toàn phòng tự nhiên sinh thái, mặt nước mặn đi lên chính là mặt cỏ. Bất quá cứ như vậy, hồ nước không có ngăn cản liền sẽ rất nguy hiểm, vì để tránh cho chúng quanh hộ gia đình không cẩn thận rơi vào trong hồ sẽ thực nguy hiểm, cái này nhân công hồ là bị cố ý kiến tạo rất nhạt. Chỗ sâu nhất cũng chỉ có 1m4 tả hữu. Như vậy sâu cạn chìm không chết đại nhân, nếu là tiểu hài tử hạ xuống cũng sẽ rất dễ dàng bị vớt lên, tùy tiện đi xuống một cái đại nhân là đến nơi, bên hồ còn có biết bơi bảo an nhân viên chung quanh tuần tra, để ngừa vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Hồ này bên trong cá đã trở nên phi thường to lớn, đáy hồ nguyên bản cái gì cũng không có, nay cũng nhiều rất nhiều tươi tốt thủy thảo. Ở trên mặt hồ liền có thể thấy rõ ràng dưới nước giữa đám rong ghé qua du động từng điều to lớn mập cá, đây là tới gần bên bờ vị trí, càng lớn cá thì là tại giữa hồ vị trí. Diêu song song hơi hơi lay động thân hình, trực tiếp biến thân trở thành biến dị sau to lớn thân hình, trực tiếp đi vào trong hồ, móng vuốt vung lên, tổng cộng 7-8 điều mập cá liền bị nàng hất bay đến bên bờ. Hồ này coi như là sâu nhất địa phương đều ngập không được đuổi bản thân. Cho nên Diêu song song phi thường lớn gan dạ trực tiếp hướng trong nước đi, không ngừng đem thấy cá dùng móng vuốt bắt lấy vớt xuống trên bờ. Bất quá đi tới đi lui, Diêu song song phát hiện không được bình thường, bởi vì nàng phát hiện hồ nước vậy mà bao phủ đến bụng của nàng ở, lấy nàng bây giờ thân cao, đến vị trí này, hồ nước này cơ bản có 3 mét sâu, đây là không thể nào. Hồ này nếu có sâu như vậy, đã sớm đã xảy ra chuyện, bởi vì đến mùa hè thời điểm. Trong biệt thự luôn có người thích tới đây hồ nước bên trong bơi lội, thân cao đủ cao người đứng ở sâu nhất vị trí, nước cũng bất quá đến ngực. Bởi vì này trong hồ nước là nước chảy, nước là từ bên ngoài cách đó không xa Thượng Hải sông bên trong tiến cử đến, lúc tiến vào còn trải qua tinh lọc, 10 phần sạch sẽ. Nay hồ nước này so với mặt thế trước, trở nên càng thêm sạch sẽ, trong suốt thấy đáy, Diêu song song túi đầu đem mặt mèo tham vào nước chung, đánh giá dưới nước cảnh tượng. Hồ này để vốn là trơn nhăn một mảnh, nay đã biến thành chỗ hổng hình dạng, bốn phía xuống phía dưới nghiêng, giống như cái chỗ hổng, mà tại chỗ hổng nhất trung tâm vị trí, có một cái tôi hom đại động. Cái kia đại động hẳn chính là tạo thành người này làm hồ biến sâu nguyên nhân căn bản, cửa động cũng không biết liên tiếp đến địa phương nào, xem lên đến có loại sâu thẳm nguy hiểm cảm giác. Không biết tình huống đại biểu cho vị trí nguy hiểm, Diêu song song nhíu mày, ngẩng đầu thân thể chậm rãi bay lên không, nàng chuẩn bị rời đi trong nước phản hồi trên bờ, vẫn ở lại chỗ này vạn nhất đụng tới cái gì chuyện kỳ quái thì phiền toái. Diêu song song ngược lại là không lo lắng chính mình sẽ có nguy hiểm, nàng bây giờ sức chiến đấu rất cường đại, cái này mà thế sơ kỳ biến dị sinh vật còn không làm gì được nàng. Diêu song song chỉ là lo lắng cho mình nếu như bị thứ gì cuốn lấy không thể kịp thời trở về, sẽ khiến Diêu Vũ Lăng lo lắng. Bất quá không đợi Diêu song song rời đi mặt nước, liền nghe được một cái giọng thật lớn thanh âm từ kia đáy hồ ở giữa kia đen như mực cửa động vị trí vang lên. Ta dựa vào, là cái kia thiếu đạo đức ngoạn ý đem lão nương nuôi nhốt cá đều cho ta trộm đi, nhìn lão nương không thích chết người theo thanh âm. Kia đen như mực cửa động trung toát ra một cái to lớn loại cá đầu, kia đầu đang tại nhanh chóng bay lên, thân thể khổng lồ vẫn từ trong hắc động hướng về phía trước bước lên, theo cự cá hành động, hồ nước mặt nước cũng theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Diêu song song đồng tử co rút lại, nhanh chóng thoát ly mặt nước, trực tiếp trôi lơ lửng giữa không trung. Đây chính là cao cấp biến dị động vật mới có đặc điểm, có thể ngắn ngủi ở không trung dừng lại cùng phi hành, đồng thời còn có được dị năng. Diêu song song mới vừa ly khai mặt nước, kia dưới nước bóng ma liền vọt lên phá ra mặt nước, kèm theo mặt nước phá vỡ, một vòng diễm lệ sắc thái xuất hiện tại Diêu song song trong mắt. Đây là một cái phi thường to lớn, xinh đẹp cá nhảy ra mặt nước thân ảnh xem lên đến so cá voi còn lớn hơn một vòng, da thiên tế nhật chặn một mảng lớn ánh nắng, thân thể ở giữa không trung gợi lên cái hoàn mỹ độ cong sau lại trở xuống trong nước. Cái này ngắn ngủi thể hiện thái độ nhường Diêu song song thấy rõ con cá này dáng vẻ, nó lưng cùng bụng là lóe sáng lượng ngân sắc, bụng cùng lưng ở giữa vị trí là hoa mỹ sáng lam sắc. Xinh đẹp nhất là cái đuôi của nó, đó là một cái so thân thể to lớn vô số lần xinh đẹp cái đuôi, cũng là sáng lam sắc, giống như thượng hảo tơ lụa, đong đưa tại giống như nữ nhân xoay tròn mà ra to lớn làn váy. Này cái đuôi ở không trung giả thiên tế nhật đong đưa một chút, cái đuôi toàn bộ tản ra, cái đuôi thượng phân tán thủy châu dưới ánh mặt trời lóe ra thất thải ánh sáng choáng, xinh đẹp đến cực điểm.